Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nhau thai của Sở Du Ninh cũng đã ra. Trương Mama bảo Thẩm Vô Cửu bế đứa trẻ ra ngoài báo tin vui. Còn họ thì lau người và vệ sinh cho Sở Du Ninh công chúa. Phò Mã đã nghĩ ra tên cho cô nương chưa? Trương Mama thấy Phò Mã hẳn là đã nghĩ ra tên từ lâu rồi. Sở Du Ninh nghĩ đến đứa con nhỏ da đỏ, buột miệng nói. Đường Bảo, vừa ngọt vừa trắng. Mọi người sửng sốt. Trương Mama vừa định nói có phải quá tùy tiện không thì Thẩm Vô Cửu đã lên tiếng chứ. Được, cứ làm tên ở nhà. Trương Mama biết ngay là Phò Mã sẽ không phản đối mà. Trong phủ đều gọi là A Quy A Vân, ngược lại không đặt tên ở nhà. Đường Bảo, trong lòng gọi mãi cũng thấy thuận miệng, giống như công chúa nói, có chút ngọt ngào. Thẩm Vô Cửu hôn Sở Du Ninh, bảo nàng nhắm mắt nghỉ ngơi trước, cũng không cần Trương Mama bế. Tự mình bế Đường Bảo ra ngoài cho đại phu nhân xem. Cũng vì giờ mới vào đầu mùa hè, trời không lạnh không nóng nên hắn mới dám bế ra ngoài. Đại phu nhân mấy người đã sớm tưởng tượng ra cảnh Thẩm Vô Cửu bế con, lúc này thấy hắn bế đứa trẻ ra, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, mắt nhìn chằm chằm đứa trẻ trong tã lót, vẻ mặt nghiêm túc như đối đãi với đại sự quốc gia khiến người ta không khỏi bật cười. Lão Tư những năm này vẫn lấy cớ dưỡng thương để cùng công chúa đi du ngoạn khắp nơi. Biết hắn không chỉ vì muốn ở bên công chúa mà còn vì tránh Thẩm gia quá thịnh. Cũng chính vì vậy mà trên triều đình mới không có ai để mắt đến Thẩm gia. Chức trấn quốc tướng quân được thế tập năm đời này vẫn do Lão Tứ đảm nhiệm, lại được phong thêm hầu tước. Nếu Lão Tứ thực sự còn hoạt động trên triều đình, ước chừng mỗi ngày tấu chương tham tấu Thẩm gia có thể chất đầy án thư của Thánh Thượng. Đối với Lão Tứ đích thân vào trong phòng sinh, các nàng vẫn rất hâm mộ. Cho dù tình cảm của các nàng với nam nhân của mình có tốt đến đâu cũng chưa đến mức vào phòng sinh. Từ xưa đến nay, phụ nhân sinh con, nếu không có tình huống đặc biệt, nam nhân sẽ không đến gần. Một là cho rằng phòng sinh là nơi ô uế, nam tử đến gần sẽ nhiễm phải tà khí. Hai là lúc sinh con thực sự quá dữ tợn và chật vật, không muốn để họ nhìn thấy. Nếu Lão Tứ không ở cùng công chúa, có lẽ cũng sẽ không đặc biệt như vậy. Không biết hai người này rốt cuộc là ai thay đổi ai. Đại tẩu, nhị tẩu, tam tẩu, công chúa đã sinh cho Thẩm gia chúng ta một khuê nữ. Thẩm Vô Cửu đưa đứa trẻ ra ngoài một chút, để các tẩu tẩu nhìn thấy. Ha ha ha, khuê nữ tốt, nếu lại sinh thêm một bé trai, Thẩm gia sẽ không còn âm thịnh dương suy nữa. Nhị phu nhân vui mừng không thôi, nàng ta cũng muốn đứa con thứ ba là khuê nữ, kết quả vẫn là nhi tử. Đời này không có số hưởng phúc của nữ nhi. Đúng vậy, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn này là biết được nuôi dưỡng tốt trong bụng mẹ. Ta không định sinh nữa, sau này thèm khuê nữ thì trông cậy vào nàng. Tam phu nhân nhẹ nhàng ấn tã lót vào trong nhìn một cái. So với hai đứa con mới sinh của nàng ta thì đứa trẻ này còn đẹp hơn. Đây chính là viên minh châu trên tay của Thẩm gia chúng ta. Đại phu nhân cũng vui vẻ nói, giờ Thẩm gia có nhiều con cái như vậy không sợ không đủ náo nhiệt. Mấy vị phu nhân lại quan tê, em mờ đến tình hình sức khỏe của Sở Du Ninh sau khi sinh con, lúc này mới để Thẩm Vô Cửu nhanh chóng bế đứa trẻ về. Thẩm Vô Cửu lại ôm đứa trẻ vào lòng, lúc trở về phòng bước chân nhanh hơn khiến mấy vị phu nhân lại vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Tứ vốn dĩ mỗi ngày đều dậy vào giờ Dần để đọc sách, bị Sở Du Ninh chê là quá sớm, lấy lý do không có lợi cho sự phát triển để bác bỏ. Sau đó đổi thành giờ Mão Mạt, tức là 7 giờ sáng bắt đầu. Hôm nay Tiểu Tứ vừa thức dậy đã nghe Vê Ú nuôi chúc mừng. Nó còn không kịp mặc quần áo, mặc một chiếc áo lót màu vàng mơ, đi dép lê chạy đến Minh Huy Viện. Người hầu gọi cũng không gọi được, chỉ có thể mang theo quần áo đuổi theo. Mà ma, tỷ tỷ của ta sinh rồi sao? Là muội muội sao? Tiểu Tứ chạy vào viện từ vừa vặn gặp Trương Mama đang mang bữa sáng cho Sở Du Ninh. Nó đã quên mất vừa rồi Mama thân cận chúc mừng đã nói là bé gái. Nô tỳ bái kiến điện hạ. Trương Mama khom người hành lễ xong mới cười nói, điện hạ, công chúa đã sinh cho điện hạ một cháu gái, tính theo vai vế thì không phải là muội muội mà là cháu gái. Cháu gái? Ừm, cháu gái là con của tỷ tỷ, vậy cũng là con của ta. Tiểu Tứ nói xong liền chạy vào phòng, nóng lòng muốn gặp tỷ tỷ và cháu gái. Trương Mama, đúng là như vậy, Nhưng nhìn tiểu thái tử tuổi già dặn nói cháu gái cũng là con của mình, Trương Mama không nhịn được cười. Bản thân còn là trẻ con lại sắp phải làm người lớn chăm sóc trẻ con rồi. Sở Du Ninh hôm qua dọn dẹp xong đã được Thẩm Vô Cửu bế về phòng ngủ chính, tiếp theo là ở cửa. Sở Du Ninh vừa nghĩ đến việc phải ở trong phòng cả tháng liền cảm thấy phát điên, mặc dù bây giờ xương mờ u của nàng vẫn còn đau, nhưng nàng vẫn cảm thấy tháng tới sẽ rất khó khăn. Tỷ tỷ, sao tỷ không đợi để ngủ dậy rồi mới sinh? Tiểu tứ vừa nhìn thấy Sở Du Ninh, người còn chưa đến gần đã kêu lên. Điện hạ, cô nương sốt ruột muốn ra ngoài gặp cữu cữu, không phải sao, điện hạ vừa tỉnh dậy là gặp được rồi. Trương Mama cười đáp, chuyện sinh con nào có thể đợi được. Tiểu tứ suy nghĩ một chút, gật đầu, vui vẻ chấp nhận cách nói này. Vậy tỷ tỷ, lúc tỷ sinh có đau đến mức kêu to không? Tiểu tứ đi đến bên giường nắm tay tỷ tỷ, nghĩ đến tiếng kêu thảm thiết của mẹ A Quy khi sinh con ngày đó, trong lòng run lên. Sở Du Ninh dựa vào giường, buông tay muốn xoa ngực, nghiêm túc nói. Sợ làm ngươi tỉnh giấc nên không kêu, tỷ tỷ nói gì cũng đúng. Tiểu tứ lập tức cảm động, lại tiến lại gần hơn. Quả nhiên tỷ tỷ yêu thương nó nhất, đau như vậy mà vẫn cố chịu không kêu, sợ làm nó tỉnh giấc. Trương Mama đầy vẻ an ủi, tiểu điện hạ càng ngày càng ra dáng người lớn, chỉ có ở trước mặt công chúa mới ngượng ngùng muốn làm nũng. Cháu gái của đệ đâu? Tiểu tứ nhớ ra lúc đầu nó chạy đến là để xem cháu gái, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn vào cái bụng vẫn chưa xẹp xuống của tỷ tỷ, trừng to mắt. Còn có thể nhét vào trong sao? Điện hạ, cô nương tên ở nhà là Đường Bảo, vẫn đang ở bên cạnh bê, u sữa, lát nữa sẽ qua đây. Trương Mama nói đến là đến, về, u nuôi bế Đường Bảo đã bê, u sữa xong vào, đặt bên cạnh Sở Du Ninh. Đường Bảo nằm trong tã lót không nhúc nhích được, mắt cũng không mở, vừa bê, u sữa xong, cái miệng nhỏ hồng hồng vẫn còn mím chặt, không biết con tưởng là chưa no. Cách Trương